Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2531, Triệu Đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ Lâm Châu Thành đến Đông Châu Thành. Biện pháp nhanh nhất là đi thuyền. Đầu tiên, trước phải từ Lâm Châu Thành đến bờ biển. Sau đó sẽ ngồi thuyền tha nửa vòng đi tới Đông Châu Thành địa giới. Sau đó lên bờ đi một đoạn đường sau đó. Rồi đến Đông Châu Thành. Cũng may, bất kể là Lâm Châu Thành vẫn là Đông Châu Thành. Phát triển tương đối mà nói muốn khá hơn một chút. Bởi vì bọn họ Lâm Hải. Cho nên Thương Mậu cái gì vẫn tương đối phồn vinh. Cái này Thương Mậu phồn vinh. Dĩ nhiên là thúc đẩy liền một ít nói đường phát triển. Nơi này con đường mặc dù không bằng đường xi măng, nhưng vậy coi như là rất tốt. Hơn nữa, hai cái địa phương cũng có một ít ngựa có thể dùng. Những con ngựa này đều là một ít thương nhân buôn chở tới đây. Bất quá mặc dù có ngựa, nhưng số lượng rất ít. Vậy đều là chuyên cung người có quyền thế, cũng hoặc là người giàu. Ngô Thâm thành tựu Lâm Hải mưu sĩ, vẫn là có tư cách cưỡi ngựa, cho nên hắn tốc độ rất nhanh. Đại khái 7-8 ngày sau đó, hắn liền đi tới Đông Châu Thành. Lúc này, đã là cuối năm, Đông Châu Thành náo nhiệt, không khí rất là nồng nặc. Triệu Đông ở trong phủ cũng có chút không nắm được chú ý. Biết được Lâm Hải mưu sĩ tới, hắn liền nhiều ít sinh ra một ít khao khát. Vội vàng phái người cầm Ngô Thâm cho mời đi vào. Lâm đại nhân để cho ngươi tới ta nơi này. Nhưng mà có chuyện gì? Gặp mặt sau đó, Triệu Đông liền trực tiếp hỏi. Ngô Thâm cũng không có vòng vo. Liền trực tiếp cầm hắn chuyến này mục đích nói ra. Tần Thiên tới đảo Vân Hải sự việc. Chắc hẳn Triệu đại nhân đã biết. Mà Tần Thiên giết Vương Lai sự việc muốn. Chắc hẳn Triệu đại nhân cũng biết. Cái này Tần Thiên nếu như biết chúng ta làm sự việc, hắn sẽ không đối với chúng ta động sát tâm đâu. Triệu Đông thần sắc hơi chăm chú. Ngô Thâm bên này tiếp tục nói. Đại nhân nhà ta ý nghĩa. Thà cùng Tần Thiên ổn định cục diện. Rảnh tay từ từ thu thập chúng ta. Ngược lại không như chúng ta liên thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp Tần Thiên ở Tần Châu Thành không có đứng vững gót chân. Chúng ta hai tướng giáp công. Trực tiếp diệt hắn. Cái này, tiêu diệt một cái Tần Thiên chuyện nhỏ. Có thể diệt liền sau đó. Cái này chuyện kế tiếp. Chỉ sợ cũng muốn nghiêm trọng à. Đại đường cũng không phải là tốt trêu chọc. Đương kim thiên tử tôn Tần Thiên là tiên sinh. Giết Tần Thiên. Chúng ta cuộc sống sợ là sẽ không tốt lắm. Triệu Đông tuyệt không phải phiếm hạng người. Hắn tự nhiên rất rõ ràng làm như vậy hậu quả. Ngô Thâm nhẹ giọng cười một tiếng. Vậy nếu như cùng Tần Thiên đối với chúng ta động thủ thời điểm. Chúng ta sợ rằng bất luận cái gì quyền chủ động cũng không có. Giết Tần Thiên, chúng ta còn có một chút lựa chọn. Nơi này cách thành Trường An khoảng cách rất xa. Chỉ cần chúng ta phong tỏa tin tức, vậy đại đường thiên tử muốn biết nơi này tình huống vậy không dễ dàng. Triệu đại nhân, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ cái này cơ hội, chúng ta cũng chỉ có thể chờ bị Tần Thiên tàn sát. Triệu Đông rơi vào trầm tư, hắn không phủ nhận Ngô Thâm nói rất có lý, vậy Tần Thiên không kém, thủ hạ còn có không thiếu binh mã. Chúng ta cộng lại cũng chỉ 6.000 binh mã, nếu như giết đi qua, vậy Tần Thiên sớm có chuẩn bị, chỉ sợ tại chúng ta bất lợi đi. Cái này lời đã tỏ rõ, Triệu Đông nguyện ý ra tay, Ngô Thâm khóe miệng quất một cái, nói, Tần Thiên không phải muốn chúng ta đem thuế bạc cho đưa qua mà. Chúng ta liền lấy này vì lý do, mang binh đi Tần Châu Thành là được. Còn có chính là, chúng ta cũng có thể nói chúng ta muốn gặp mặt quốc vương bệ hạ. Như vậy, Tần Thiên có lý do không để cho chúng ta đi không? Thành tựu Vân Hải quốc thứ sử, bọn họ còn không có gặp qua bọn họ quốc vương. Đây có điểm không nói được. dùng cái này hai cái lý do. Vậy Tần Thiên là không có lý do gì cự tuyệt chứ? Nghe được cái này, Triệu Đông suy nghĩ một phen, ngay sau đó gật đầu một cái. Cái này ngược lại là chủ ý tốt. Như vậy chúng ta cứ nói như vậy định. Tần Châu Thành, ở Tần Thiên người đưa tin rời đi hồi lâu sau, hắn rốt cuộc nhận được Lâm Hải và Triệu Đông hai người đưa trở về tin tức. Thấy bọn họ tin tức sau đó, Tần Thiên trong mắt khẽ động, ngay sau đó liền đem Mã Chu mấy người bọn hắn kêu tới đây. Chư vị, Lâm Hải và Triệu Đông muốn đến bái kiến ta. Các ngươi nói ta là đồng ý. Còn chưa đồng ý à? Tần Ngũ không thế nào muốn. Nói, bệ hạ, bọn họ thành tựu ngài bề tôi, còn không có gặp qua ngài. Bọn họ muốn tới bái kiến, cũng là tình lý bên trong sự việc mà. Chúng ta không có lý do gì cự tuyệt à? Bất quá, Mã Chu nhưng là lắc đầu một cái, nói, bệ hạ, bọn họ chuyến này sợ là người tới không tốt à, bọn họ còn muốn mang một ít binh mã tới đây, ta có thể nghe nói trước hai người so Vương Lai còn xem vua một cõi. Bệ hạ đến, sợ là đoạn tuyệt bọn họ chuyện tốt, bọn họ định không thích bệ hạ. Mã Chu như thế vừa nhắc, những người khác cũng đều nhất thời bừng tỉnh. Không sai. Không tệ, bọn họ những người này muốn mưu đồ gây rối à? Bệ hạ không thể đồng ý bọn họ tới. Chúng ta mới tới nơi đây, còn không có đứng vững gót chân, liền vương cung cũng không có. Đến tiếp sau này binh mã cũng không có chạy tới. Bọn họ binh mã rất nhiều, nếu như đột nhiên làm khó dễ, tình huống đối với chúng ta cực kỳ bất lợi à? Cho nên không thể để cho bọn họ tới. Ngoặc kép, mọi người đều không đồng ý bọn họ tới. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, bọn họ yêu cầu hợp tình hợp lý, không để cho bọn họ tới có chút không nói được. Có thể để cho bọn họ tới, vạn nhất bọn họ đột nhiên động thủ, tình huống cũng là không ổn. Nếu như không để cho bọn họ tới, bọn họ vẫn phải tới, vậy hắn liền có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Bởi vì hành động này đã vi phạm hắn Tần Thiên mệnh lệnh, bọn họ chính là trắng trợn tạo phản. Dĩ nhiên, cự tuyệt sau đó, bọn họ cũng có thể giữ binh không nhúc nhích, mà như vậy, Tần Thiên liền có cơ hội thở dốc. Cùng hắn còn dư lại cuồng ma quân sau khi đến, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên liền sai người đi truyền. Chỉ mệnh bọn họ phái một nhóm người đem thuế bạc đưa tới. Còn như yết kiến một chuyện, cùng vương cung sau khi xây xong, lại để cho bọn họ tới. Nếu không không có vương cung, bọn họ tới vậy không thích hợp. Lý do này vậy là không sai. Tần Thiên mệnh lệnh rất nhanh đưa qua. Lâm Hải nhận được tin tức sau đó, sững sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại cự tuyệt bọn họ yết kiến. Cái này làm cho hắn có chút khó khăn. Ngô tiên sinh, Tần Thiên hành động này là ý gì? Chẳng lẽ hắn đã phát giác chúng ta ý đồ? Hắn mơ hồ có chút lo lắng. Ngô Thâm ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, đại nhân, Tần Thiên là một người rất thông minh. Hắn có thể ban đầu liền đề phòng trước chúng ta, như vậy biết chúng ta ý đồ vậy không kỳ quái, mà hắn hiện nay cự tuyệt chúng ta yết kiến. Vậy chúng ta muốn lãnh binh đi Tần Châu Thành, coi như không dễ dàng. Tần Châu Thành con đường khó đi, đại quân chúng ta di chuyển, không có nửa tháng là đi không đi qua, mà một khi chúng ta động thân, Tần Thiên bên này liền sẽ cho rằng chúng ta là muốn tạo phản mà kịp chuẩn bị. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể mang binh mã rời đi Tần Châu Thành, đón chúng ta chạy tới. Khi đó, không có Triệu Đông binh mã, chúng ta sợ không phải bọn họ đối thủ à? Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ như vậy thôi? Ngô Thâm gật đầu một cái. Chúng ta cũng chỉ có thể xóa bỏ. Yên tĩnh cùng thời cơ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé.